Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 8, thôn trang tra gió. Tề Quốc, Lâm Truy, Tắc Hạ Học Cung, thôn trang giảng đạo, muôn hình vạn trạng, đại đạo như biển, cuồng quyền tứ phương, đạo âm giống như có thể gột rửa linh hồn. Toàn thành bách tính đều buông xuống trong tay hết thảy. Tìm địa phương ngồi xuống, tĩnh tâm nghe đạo, đắm chìm trong đó, mà tại Tắc Hạ Học Cung một cái chỗ tối nơi hẻo lánh. Đặng Lăng Tử ngồi ngay ngắn trên một cái ghế, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, dùng một cái khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ bên trong, lau thời khắc, trong mắt chiến ý ngập trời, xoa một hồi, nhẹ nhàng thổi kiếm phong. Trường kiếm nhất thời phát ra một trận vù vù, lại phải chiến đấu, ông bạn già, lần này đối thủ, lại sẽ là rất nhiều a. Đặng Lăng Tử thấp giọng nói, một bên khác, Mạnh Thường Quân trở lại chính mình trên bảo tòa, đứng phía sau một đám kiếm tu, cung kính mà đừng, giờ phút này, chúng kiếm tu, mỗi cái tay đè lấy chuôi kiếm, ánh mắt băng lãnh bên trong. Đối với thôn trang giảng đạo, tựa như không có người đang nghe, ánh mắt thời khắc nhìn về phía Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân sau lưng, một tên hắc sắc trang phục kiếm tu, kiếm kia tu đạp ở Mạnh Thường Quân bên cạnh, thấp giọng tại cùng Mạnh Thường Quân nói cái gì đó. Chủ công, 3000 môn khách, 3000 kiếm tu, toàn bộ nhập Lâm Truy Thành. Đã đem cái này Tắc Hạ Học Cung bốn phía vây quanh tốt, chỉ đợi chủ công ra lệnh một tiếng. Hắc sắc trang phục kiếm tu mắt lộ một cỗ dữ tợn sắc đạo. Mạnh Thường Quân ngồi tại trên bảo tòa, tuy nhiên nhìn về phía cách đó không xa giảng đạo thôn trang, nhưng giờ phút này tựa như tâm thần cũng không đang nghe trên đường. Đầu ngón tay gõ gõ ngay vàng lan can, thấp giọng nói, Điền Giáp, ruộng ất vẫn không tìm được sao? Còn không có, ta đợi 10 ngày cương về, được chủ công không bỏ, vì chúa công tín nhiệm nhất chi thuộc hạ, vì chúa công xông pha khói lửa, sẽ không tiếc, có thể này ruộng ất, không biết nguyên nhân gì, hắn thế mà tại chủ công đại mưu thời điểm, biến mất, đáng chết ruộng ất, không phải là người khác phái tới gian tế à? Có lẽ là Tề Vương. Điền Giáp sắc mặt khó coi nói. Mạnh Thường Quân mắt nhìn nơi xa khách quý nơi đài cao khương thượng. Không có khả năng, ruộng ất là ta tín nhiệm nhất người. Ta hoài nghi người nào, cũng không có khả năng hoài nghi ruộng ất. Lần này, hắn khẳng định là gặp được chuyện gì. Các loại có hắn tin tức, lập tức cho ta biết. Mạnh Thường Quân trầm giọng nói. Điền Giáp gật gật đầu. Vâng, chủ công, ngài cùng này thôn trang. Nhận biết, Điền Giáp hiếu kỳ nói. Mạnh Thường Quân mắt nhìn Điền Giáp. Cái này cùng lần này tính toán có quan hệ? Không, thuộc hạ chỉ là lo lắng thôn trang hội từ đó cản trở. Điền Giáp lo lắng nói. Mạnh Thường Quân lắc đầu. Làm tốt việc nằm trong phận sự liền tốt. Thôn trang bên này. Ta hội xử lý, lại nói, được làm vua thua làm giặc, hết thảy đều kết thúc lúc, đứng đấy người, nói cái gì đều là đúng. Chủ công anh minh, Điền Giáp cung kính nói, ta chẳng qua là cảm thấy, lần này, có chút quá vội vàng. Mạnh Thường Quân thở sâu thở dài nói, không vội vàng, chủ công, ngài phải biết, loại cơ hội này, có thể có rất ít a. Lần này không vì, một khi bỏ lỡ, có lẽ liền vĩnh xa không có cơ hội. Điền Giáp nhất thời khuyên nhủ, Mạnh Thường Quân nhíu mày trầm tư một hồi, gật gật đầu, chỉ mong ngươi là đúng. Điền Giáp, ngươi vì thế lần tính toán, giống như vô cùng để bụng a. Mạnh Thường Quân hiếu kỳ xem ra, Điền Giáp nhất thời cung kính nói, Điền Giáp mệnh là chủ công cứu. Chỉ cần vì muốn tốt cho chủ công, Điền Giáp nguyện máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không từ. A, tốt, ta biết, Mạnh Thường Quân mỉm cười. quay đầu, Mạnh Thường Quân tiếp tục xem hướng thôn trang giảng đạo. Một bên khác, Tề Vương ngồi tại bảo tọa bên trên, đầu ngón tay cũng đang nhẹ nhàng đánh ngai vàng lan can. Tề Vương tâm tư, tựa như cũng không tại thôn trang trên đại đạo. Tề Vương ngẩng đầu nhìn một chút thiên, người khác nhìn thấy chỉ là thôn trang này đại đạo biển hùng vĩ cảnh tượng. Tề Vương ánh mắt tựa như xuyên thấu đại đạo biển, nhìn thấy tinh không phía trên vô số ngôi sao. Nhìn một hồi, Tề Vương mới cúi đầu tiếp tục nghe thôn trang giảng đạo. Giờ phút này, một chiếc xe ngựa cũng đứng ở Tắc Hạ Học Cung bên ngoài. Cái kia chính là thôn trang. Trên xe ngựa đi xuống phù tô, nhìn phía xa bị vô số người hạc ở trung tâm thôn trang. Thôn trang giảng đạo, tự châu ngọc, tràn ngập thiên địa chi lý. Thiếu gia, nơi này tất cả mọi người nghe đạo, đều nghe như si như say a. Toàn thành người tất cả ngồi xuống tới nghe nói. Một cái hầu hạ thấp giọng nói. Đó là đương nhiên, trên giấy học thuyết, cuối cùng cần nhờ mọi người đi tìm hiểu. Đồng dạng một cái cố sự, 1.000 người khả năng có 1.000 cái giải đọc. Chỉ có lập thuyết nhân tài là tiêu chuẩn nhất. Thôn trang miệng phun đạo âm, là giúp mọi người uốn nắn đối nó học thuyết trong lý giải sai lầm, làm minh bạch đại đạo chân nghĩa, tự nhiên như si như say. Một thiên này là tề vật luận a? Phù Tô hiếu kỳ nói. Là tề vật luận. Hầu hạ cung kính nói. Tề vật luận thật không đơn giản a. Phù Tô cảm thán nói. Nơi xa, thôn trang ngồi tại trên đài cao, kể tề vật luận trải qua một đoạn thời gian xuống tới. Tề vật luận cũng giảng đến đoạn kết. Xưa kia người trang chu mộng vì hồ điệp, sinh động không sai hồ điệp vậy, từ dụ vừa ý chí cùng. Không biết chu vậy, bỗng cảm giác, cái này cừ ngạc nhiên chu. Không biết chu chi mộng vì hồ điệp cùng, hồ điệp chi mộng vì chu cùng. Chu cùng hồ điệp, làm theo tất có phân vậy. Này chi vị qua đời. Trang chu sau cùng mở miệng nói. Một câu cuối cùng nói xong, trang chu trong mắt cũng hiện lên một cỗ lãnh quang. Bành, hư không tứ phương, đột nhiên bay ra vô số hồ điệp. Ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn hồ điệp bao phủ toàn bộ Lâm Truy thành. Trong lúc nhất thời, Lâm Truy trong thành, vô số người buồn ngủ. Có lẽ có lúc trước đại đạo chi văn làm nền, cái này tề vật luận mang theo một cỗ thôi miên hiệu quả. Ngủ, một cái tiếp theo một cái ngủ. Trong lúc ngủ mơ, tựa như tất cả mọi người hóa thành hồ điệp, dòng chơi giữa thiên địa, như thôn trang, không biết mình là người nào, chỉ cho là mình là hồ điệp. Ngủ, ngủ, ngủ, tất cả mọi người trong mộng hóa bướm, mà thôn trang dậm chân đứng dậy, đứng tại trên đài cao, quan sát tứ phương sở hữu mê man người. Cha, ngươi một tới Tề quốc, liền động thủ a? Đặng Lăng Tử cười dậm chân đến phụ cận. Đặng Lăng Tử không có ngủ, dù sao sớm đã từng có chuẩn bị. Thôn trang đứng tại trên đài cao, nhìn lấy tứ phương mê man mọi người, còn có tứ phương vô số hồ điệp phi vũ. Ta đem mộng cảnh thế giới cùng hiện thực thế giới chồng lên. Ở chỗ này gần như tất cả mọi người không biết là hiện thực vẫn là trong mộng. Không biết là chính mình ngủ, vẫn là mình đến cũng là hồ điệp. Nơi này là ta đại đạo mộng cảnh thế giới. Thôn trang trầm giọng nói. Cha, nếu không phải ngươi vừa rồi nhắc nhở ta, ta cũng phải ngủ, mà ở trong đó, tất cả mọi người bị ngươi lừa qua qua. Đặng Lăng Tử cổ quái nói. Đã suy đoán cổ thực tộc chó săn xen lẫn trong Mạnh Thường Quân 3.000 môn khách bên trong, là cha đương nhiên sẽ không lại dây dưa dài dòng. Bọn họ đến, tự nhiên muốn vây khốn điều tra. Thôn trang trầm giọng nói. Buồn ngủ nhập mộng cảnh thế giới. Đặng Lăng Tử hiếu kỳ nói. Không tệ. Thôn trang phất ống tay áo một cái, nhìn về phía tứ phương. Cha, đường đi bên trên, người không phải liền Mạnh Thường Quân cũng hoài nghi sao? làm sao hiện tại? Đặng Lăng Tử cau mày nói. Thôn Trang khẽ nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa Mạnh Thường Quân. Ông lại nhìn thấy, ngủ Mạnh Thường Quân run lên ở giữa, tỉnh táo lại. A, Mạnh Thường Quân đột nhiên đứng dậy, thật không thể tin nhìn về phía tứ phương. Ngủ, tất cả mọi người ngủ. Làm sao có thể? Mạnh Thường Quân nhất thời nhìn thấy cách đó không xa Thôn Trang cha và con gái. Thôn Trang, là ngươi làm? Mạnh Thường Quân cả kinh kêu lên. Cha, hắn tỉnh, hắn làm sao tỉnh? Đặng Lăng Tử kinh ngạc nói. Hắn không có tỉnh. Thôn Trang bình tĩnh nói. Thế nhưng là hắn thật tỉnh a. Đặng Lăng Tử chỉ cách đó không xa Mạnh Thường Quân kinh ngạc nói. Cái này gọi không có tỉnh. Hắn đều đứng lên, hắn đều đứng lên, còn không có tỉnh. Tỷ phu, người thôi miên toàn thành. Đây là có chuyện gì? Mạnh Thường Quân kinh ngạc nói. Bỗng nhiên, Mạnh Thường Quân nhìn về phía cách đó không xa Tề Vương. Tề Vương giờ phút này cũng là ngủ say bên trong. Một đám hồ điệp vờn quanh đứng dậy, nên hỏi chuyện gì xảy ra. Hẳn là ta đi, Chu Trì, ngươi chuyện gì xảy ra? Trang Chu trầm giọng nói, ta làm sao? Mạnh Thường Quân nhất thời cười nói, ngươi làm sao? Theo đạo lý nói, lần trước ta tới Tề Quốc, ngươi chỉ thấy qua ta đi, ngươi đến bây giờ mới đến nhận ta. Ngươi nói ngươi làm sao? Thôn Trang lạnh lùng nói ra. Tỷ phu, ngươi không muốn nghiêm túc như vậy à? Mạnh Thường Quân nhất thời cười khổ nói. Trang Chu âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thực, tỷ phu, ngươi cùng ta tỉ giảng đạo thời điểm, ta vụng trộm đi qua, xem lại các ngươi mạnh khỏe. Ta cứ yên tâm, ta không nghĩ tới. Mạnh Thường Quân nhất thời cười nói. Đừng nói nhảm. Thôn Trang nhất thời trừng mắt. Mạnh Thường Quân nhìn xem Thôn Trang, cuối cùng cười khổ nói, tốt a, tỷ phu, ngươi cùng ta tỉ cái này mấy chục năm cao bao nhiêu điều a. Cao điệu đã là thiên hạ chi vọng, ta chỉ cần đến bên cạnh ngươi, lập tức liền tiến vào người khắp thiên hạ tầm mắt, ta cũng không muốn bị người trong thiên hạ chú ý. Thôn Trang cau mày nói, tỷ phu, tỷ đã nói với ngươi đi. Ta tìm về trí nhớ kiếp trước, cũng coi là có chút não tử. Đổi lại ngươi là ta, ngươi hội làm thế nào? Mạnh Thường Quân lắc lắc đầu nói. Thôn Trang ngày xưa cùng Dương Chu tranh đấu, tự liền cậu điền kỵ. Thôn Trang phụ mẫu đều không cho đến đây, liền sợ bị thương tới vô tội. Mạnh Thường Quân tự nhiên nhìn ra trong đó hung hiểm. Không phải sao? Liền Thôn Trang phu nhân đều chết oan chết uổng, còn chưa đủ hung hiểm sao? Thôn Trang nhìn chằm chằm Mạnh Thường Quân nhìn một hồi, ánh mắt hơi hơi ôn hòa lại. Người này 3000 môn đồ là chuyện gì xảy ra? Thôn Trang trầm giọng nói, 3000 môn đồ, tỷ phu, ta tốt xấu tại thượng cổ cũng là thuấn đế quy trọng hoa a. Tự thân thực lực không đủ, đương nhiên muốn mời chào thiên hạ anh tài làm việc cho ta a. 3000 môn đồ đều là ta thu nạp tuyệt thế kiếm tu. Tỷ phu ngươi không muốn ở thời đại này xưng bá, ta còn muốn đây. Mạnh Thường Quân mở miệng nói, ta nói là hôm nay 3000 môn đồ toàn đến, vẫn phong tỏa tứ phương, ngươi muốn phục kích ta? Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói, tỷ phu, cái này sao có thể? Ta phục kích ngươi? Ta điên? Ta là an bài phục kích Tề Vương. Mạnh Thường Quân nhất thời cười nói. Ồ, Thôn Trang nhìn về phía Mạnh Thường Quân. Thôn Trang không phải đoán không được, mà là muốn nghe Mạnh Thường Quân chính miệng nói ra. Tề Quốc là Điền Thị chi Tề Quốc. Quy tính Điền Thị đều là ta quy trọng Hoa hậu Đại Tử Tôn A. Ta tử tôn cơ nghiệp. Ta cái này lão tổ tông trở về trọng trường, lại có gì sai? Dựa theo ta trước đây ít năm an bài, tự nhiên cũng là ta đến kế thừa vương vị. Thế nhưng là, ta đi ra ngoài một chuyến, lại bị Khương Thượng tiểu nhân thừa cơ chiếm lấy. Lão già này, những năm này cũng ẩn núp bên trong, thừa dịp ta không tải, cướp ta đồ vật, ta không phục kích hắn. Phục kích người nào? Khương Thượng, hỗn đản, cướp ta vương vị, vô cùng giảo hoạt. Mạnh Thường Quân nhất thời tức giận nói, ngươi muốn đối phó Tề Vương? Thôn Trang cau mày nói, đương nhiên, tỷ phu, ngươi đại đạo vẫn thật lợi hại. Thôi miên tất cả mọi người, tất cả mọi người ngủ, dạng này cũng không cần ta 3000 môn khách động thủ. Khương Thượng, Khương Thượng, hừ, Tề Quốc là quy tính điền thị, cùng ngươi Khương Thượng có liên can gì? Tỷ phu, ngươi có thể giúp ta đại ân, ta hiện tại liền làm thịt hắn, tiện hắn về tương lai qua. Mạnh Thường Quân nhất thời lộ ra một cỗ nhe răng cười. Dừng lại, Trang Chu trợn mắt nói, tỷ phu, làm gì, ngươi muốn ngăn ta? Mạnh Thường Quân kinh ngạc nói. Trang Chu nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạnh Thường Quân cẩn thận lại nhìn một hồi. Tỷ phu, ngươi nhìn thị lực ta làm sao là lạ? Mạnh Thường Quân không hiểu nhìn về phía Thôn Trang. Thôn Trang là hoài nghi, ngươi thành cổ thực tộc chó săn. Đột nhiên một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Mạnh Thường Quân đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy vừa mới vẫn ngủ Tề Vương. Thế mà tỉnh lại, Tề Vương đứng dậy, nhìn chung quanh một chút ngủ say người, vừa nhìn về phía Thôn Trang. Thôn Trang, chuyện tốt a. Khương Thượng trong mắt lóe lên một cỗ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thôn Trang nhíu mày nhìn về phía Tề Vương. Cách đó không xa Mạnh Thường Quân lại là đột nhiên giật mình. Tỷ phu, ngươi hoài nghi ta? Hoài nghi ta đầu nhập vào cổ thực tộc? Làm sao có thể? Mạnh Thường Quân cả kinh kêu lên. Vì cái gì không có khả năng? Bị cổ thực tộc hạ chú ấn, liền tính tình đại biến. Vì cái gì không có khả năng? Cũng bởi vì ngươi cùng Thôn Trang quan hệ thân cận. À, lúc trước Cự Khuyết Kiếm cùng Thôn Trang quan hệ càng thân cận đâu. Còn không phải phản bội thiên địa. Ngươi Mạnh Thường Quân nhiều năm không nhận Thôn Trang, chẳng phải là có rất lớn hiềm nghi. Vượt qua mà người tới, không phải liền nhất định sẽ không bị hạ chú ấn. Tề Vương bình tĩnh nói ra. Mạnh Thường Quân sầm mặt lại. Thôn Trang, ta nói đúng sao? Tề Vương người nhìn về phía Thôn Trang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?